Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516: Đi nhà quỷ vui đùa một chút. Mới vừa rồi, Từ Khuyết sở dĩ cho Dương Vũ Vân nói liên quan tới địa ngục trở lại sống lại cố sự, chính là bởi vì thấy được cái này tiểu cô nương duyên cớ. Lần trước Lãnh Ngạo Bạch trong nhiệm vụ, Lãnh Ngạo Bạch sống lại, sau đó ở nhiệm vụ nhắc nhở chung, biết Lãnh Ngạo Bạch sống lại sau đó sẽ có được địa ngục dẫn đi lực lượng. Kia đó là có thể lắng nghe người chết thanh âm. Vào nhà thời điểm, Từ Khuyết vừa cùng Chớ Xây Vũ nói chuyện phiếm, một bên thấy được cái này tiểu cô nương ở Dương Vũ Vân bên tai nói chút gì. Nhưng khi nhìn Vương Nha Nha cùng Tống Phương Phương dáng vẻ, rất rõ ràng không nhìn thấy cái này tiểu cô nương. Vì vậy Từ Khuyết suy đoán, cái này tiểu cô nương rất yếu, yếu Vương Nha Nha cũng không nhìn thấy nàng, cảm giác không tới nàng. Mà Dương Vũ Vân cô gái này có thể lắng nghe người chết thanh âm, nhưng kỳ thật bản thân nàng cũng không nhìn thấy cái này tiểu cô nương. Dương Vũ Vân thủ không kìm lòng được run một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn Từ Khuyết nói: ngươi nói cái gì? Ngươi có thể nghe được một ít thanh âm đặc thù chứ? Từ Khuyết lần nữa hỏi. Hắn cố ý đi vào Dương Vũ Vân bên người, nhưng là ngoài ý muốn là cái kia tiểu cô nương thanh âm hắn không nghe được, chính là liền thân thể đều có chút hư ảo. Dương Vũ Vân trầm mặc, nàng cúi đầu suy nghĩ rất lâu, đáp lại: ta mệt mỏi, không nghĩ nói với ngươi. Từ Khuyết cười một tiếng: ta biết ngươi đang ở đây nghĩ, ta làm sao sẽ biết ngươi chuyện, nhưng là xin tin tưởng ta, ta cũng nhận biết một cái cùng ngươi không sai biệt lắm nhân. Hắn cũng có thể lắng nghe người chết thanh âm. Dương Vũ Vân khiếp sợ ngẩng đầu: hắn ở đâu? Không biết, trên thực tế, sau khi hắn chết ta tựu không gặp qua hắn. Bất quá ta biết, nhân sống lại sau đó một ít tình huống. Vừa nói, Từ Khuyết nhìn chung quanh, quả nhiên, trong nhà không có bất kỳ ăn đồ ăn, nhân sống lại trở lại, ăn thứ gì cũng sẽ ói, không phải sao? Từ Khuyết từ tốn nói. Dương Vũ Vân kinh ngạc ngẩn người ngẩng đầu lên, phức tạp nhìn Từ Khuyết: ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ở trên thân thể của ngươi rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Ngay tại năm ngoái, ta viết lại bị phun, những thứ kia độc giả, có chút nói ta viết không có suy luận, có vài người nói ta nhân vật chính viết quá yếu, thậm chí rất nhiều người còn mắng ta mặt bìa khó coi. Ta chỉ là nghĩ bình thường viết mà thôi, nếu như bọn họ không thích nhìn, có thể không nhìn a. Kinh khủng nhất, không phải là ta bị phun, mà là bị đóng chặt. Ta sách mới, bị đóng, đó thật đúng là đủ thảm. Từ Khuyết thở dài nói: đúng vậy, một lần kia, ta vạn niệm câu hôi, đi thiên thai, nhìn dưới chân hết thảy, ta đột nhiên nghĩ muốn cái chết. Dương Vũ Vân nhìn Từ Khuyết, đột nhiên lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Sau đó sự tình, ta đều quên, sau khi tỉnh lại, ta liền trở về ra. Ta đột nhiên có thể nghe được một ít thanh âm đặc thù. Ngươi tin không tin? Rất ly kỳ. Ta, cô thả tin đi. Từ Khuyết khẽ vuốt cằm. Hắn không có đem lời nói quá vẹn toàn, bởi vì này hết thảy chỉ là Dương Vũ Vân lời từ một phía. Thậm chí Từ Khuyết hoài nghi, Dương Vũ Vân có phải hay không là từ đầu tới cuối đều là giả bộ. Đây không phải là hắn suy đoán, mà là một loại cảm giác. Bởi vì sau khi vào phòng, Dương Vũ Vân liền nhìn mình. Tại sao nhìn hắn? Biết hắn? Hay lại là gặp qua hắn? Chẳng lẽ bởi vì hắn quá tuấn tú rồi, cho nên Dương Vũ Vân vẫn nhìn chằm chằm vào hắn? Nội tâm của Từ Khuyết lắc đầu. Mặc dù hắn rất tuấn tú, nhưng là Dương Vũ Vân như vậy tuổi tác nữ hài, cũng sẽ không bởi vì hắn xoáy nhìn hắn chằm chằm, nhất định có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này tạm thời hắn còn không biết, mà Dương Vũ Vân lấy lý do này lấy lệ chính mình. Hiển nhiên, nàng cũng không nguyện ý nói nhiều. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Dương Vũ Vân quay đầu lại, tiếp tục xem trước mặt máy tính. Từ Khuyết gật đầu một cái. Kia ta đi trước, đúng rồi, cái này ngươi nắm, vừa nói, lấy ra chính mình mãnh quỷ lâu danh thiếp. Ta là mở kinh khủng phòng, nếu như ngươi gặp phải cái gì không vui sự tình, có thể tới chỗ của ta vui đùa một chút. Ta xem ngươi viết đều là linh dị cố sự, tới ta kinh khủng phòng, làm không tốt còn có thể tìm tới linh cảm. Thu Từ Khuyết danh thiếp, Dương Vũ Vân khẽ gật đầu, Từ Khuyết cũng không lý tới do ở lại chỗ này nữa rồi. Xoay người đi ra ngoài, thế nào Từ tiên sinh? Chớ Xây Vũ cuống cuồng hỏi, không có chuyện gì rồi, nếu như các ngươi trông coi, liền trông coi nơi này đi, bất quá buổi tối phải nhiều mặc quần áo, tránh cho được phong hàn. Từ Khuyết lòng tốt nhắc nhở, này địa phương rõ ràng thường thường sẽ có quỷ tới, nhân nếu là không cẩn thận tiếp xúc đến quỷ, thật sẽ xảy ra bệnh. Chớ Xây Vũ đi theo Từ Khuyết ra ngoài, hiếu kỳ nói, có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương? Nàng, vốn là Từ Khuyết muốn thành thật mà nói bên trong nhà có quỷ. Nhưng là nói như vậy, có thể hay không đem Chớ Xây Vũ hù được. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết huyền chuyển đạo, kỳ quái địa phương cũng không có gì. Nữ nhân này khả năng giống như ta, cũng có thể thấy một ít kỳ quái đồ vật. Chớ Xây Vũ chân mày cau lại, nhìn mình chung quanh hỏi, Từ tiên sinh, ý ngươi là, phòng này chung quanh, không sạch sẽ. Lúc này, Từ Khuyết thấy, trước cái kia tiểu cô nương chẳng biết lúc nào đi tới Chớ Xây Vũ sau lưng. Nữ hài bị đụng nát mặt âm xâm xâm nhìn Chớ Xây Vũ. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn Chớ Xây Vũ liếc mắt, rất rõ ràng, cô gái này tựa hồ nhận biết Chớ Xây Vũ, ho khan một cái khục. Chớ Xây Vũ đột nhiên ho khan, lạnh quá a, ngứa họng ngứa, ta đây chẳng lẽ bị cảm chứ? Quay đầu nên mua chút thuốc cảm mạo đi, mặc nhiều quần áo một chút, hoặc là xuống lầu đi một chút. Từ Khuyết vỗ vỗ Chớ Xây Vũ bả vai, Từ cố vấn, bị ngươi vừa nói như thế, thật đúng là làm cho có chút sấm nhân rồi. Chớ Xây Vũ sắp xếp nụ cười, ha ha. Nói đùa với ngươi đây. Từ Khuyết vừa nói nghiêng đầu đi xuống lầu dưới. Đi tới của hành lang thời điểm dừng một chút. Nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi Chớ cảnh quan. Ngươi biết một cái xuyên màu xám váy nữ hài sao? Đại khái 13 tuổi tả hữu. Chớ Xây Vũ nhíu mày một cái. Tựa hồ đang nhớ lại. Cuối cùng lắc lắc đầu nói. Ta chỉ có một nhi tử. Bên người cũng không ở độ tuổi này nữ hài. Thế nào? Hít, không việc gì, không việc gì. Từ Khuyết ôm nghi vấn. Xuống lầu, Từ Khuyết, người vừa mới vô duyên vô cớ. Làm gì đối với Chớ cảnh quan hỏi như vậy? Tống Phương Phương tương đối cơ trí. Vừa mới của hành lang thời điểm. Nhìn thấu Từ Khuyết có cái gì không đúng. Từ Khuyết đem vừa mới thấy cái kia tiểu cô nương nói một lần. Vương Nha Nha ăn một miếng dương mai. Kinh dị đạo, cô gái kia tại sao ta xem không thấy? Ta cũng có thể thấy quỷ a. Năng lượng quá yếu, những quỷ này không thể so với ngươi tòa miếu cổ kia địa phương oán khí trọng. Ngoại giới rất nhiều quỷ, chỉ sợ các ngươi những thứ này yêu đô là không nhìn thấy. Từ Khuyết đơn giản giải thích. Nguyên lai là như vậy, không trách nhà kia bên trong cảm giác lành lạnh. Vương Nha Nha nhớ lại nói, cô gái kia tại sao phải quấn Chớ cảnh quan? Bọn họ hẳn nhận biết chứ. Vừa mới nữ hài hẳn là đem mình cố sự nói cho Dương Vũ Vân nghe. Cái này Dương Vũ Vân thật là đủ kỳ quái, lại cho mình bút hiệu nổi lên Kiếm Vũ Vân một cái tên như vậy. Tống Phương Phương nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?